Toàn cầu cao võ, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vườn cảnh hồ lầu 6 phòng 101 Phương Bình về đến nhà, liền đem bản thân vào phòng nhỏ chỉ thuộc về của mình. Phương Viên ngoài cửa gõ cửa, bang bang, vài lần, đều bị Phương Bình từ chối ngoài cửa, Phương Viên tức giận rất muốn phá cửa mà vào. Phương Bình lúc này, không có tâm tư quan tâm Phương Viên có tức giận hay không. Giây phút rút tiền ra, nếu không phải có vài địa phương không rõ ràng, Phương Bình đã sớm tìm một chỗ bắt đầu nghiên cứu. Bên trong phòng nhỏ, một vạn đồng vừa đi rút ra, lúc này được Phương Bình đặt ở tay trái, bên tay phải là một sấp tiền mặt 10 đồng, cái này cũng là tài phú của bản thân Phương Bình. Phương Bình bây giờ, sắc mặt khôi phục bình thường, bất quá nét mặt vẫn mang theo một chút nghi hoặc. Ngay tại giây phút rút tiền ở máy ATM, Phương Bình cầm 2.000 đồng trong tay, bỗng nhiên thấy hoa mắt liền như bệnh đốm đen bay trước mắt không sai biệt lắm, bên trong tầm mắt đột ngột mà xuất hiện vài thứ. Ngay lúc đó Phương Bình sở dĩ sững sờ cũng vì cái này. Khác với bệnh đốm đen bay trước mắt, cái đột nhiên xuất hiện bên trong tầm mắt của hắn chính là vài hàng chữ nhỏ rõ ràng. Phương Bình còn nhớ rõ, lúc đó xuất hiện chính là ba hàng chữ nhỏ. Tài phú, 2.000. Khí huyết 1, tinh thần 1, vài hàng chữ rất đơn giản, mấy từ ngữ cũng rất dễ lý giải, Phương Bình trước tiên nghĩ đến chính là hệ thống. Đối với mấy thứ này, Phương Bình không tính xa lạ, không ăn qua thịt heo cũng thấy qua heo chảy. Nhưng Phương Bình cũng phát hiện thứ xuất hiện trước mắt quá mức đơn sơ. Chỉ vài hàng chữ như thế, không có giải thích không có thuyết minh, đầu năm nay, hệ thống cũng không phát bản thuyết minh sao? Hay là nói, cái này chính là sản phẩm thấp kém? Hơn nữa xuất hiện vô cùng đột ngột, Phương Bình cũng không hề chuẩn bị. Nếu như nói, ngày hôm qua tỉnh lại trong phòng, thứ này xuất hiện, Phương Bình còn có thể không mang theo nghi hoặc mà thản nhiên tiếp thu, nhưng cái này đều qua một ngày rồi, làm sao đột nhiên liền xuất hiện. Liên tưởng đến chữ số tài phú 2.000, Phương Bình lúc đó liền đại khái biết rõ ràng một ít tình huống. Vì xác định cái chữ số này có phải có quan hệ với tiền tài hay không, Phương Bình làm một ít thí nghiệm tại chỗ. Kết quả cũng không ngoài dự liệu của hắn, theo tiền lấy ra, giá trị tài phú trong tầm mắt của hắn quả nhiên không ngừng tăng lên. Cái này, Phương Bình rốt cuộc lý giải hàm nghĩa đại biểu của tài phú. Nhưng thí nghiệm nhiều lần, Phương Bình vẫn có vài chỗ không cách nào lý giải. Ví dụ như nói, điểm thứ nhất ngày hôm qua trên người hắn cũng có 28 đồng tiền, bây giờ còn thừa lại 10 đồng. Nhưng ngày hôm qua vì sao không có xuất hiện loại tình huống này? Suy nghĩ nửa ngày, hơn nữa trên tay còn lại 10 đồng không được thống kê vào trong tài phú, Phương Bình trong lòng có một lý giải. Giản đơn mà nói hắn quá nghèo, định nghĩa trong hệ thống của bản thân mình có thể là có tiền thấp hơn 100 đồng, căn bản không làm công tác thống kê, đổi thành nhân sĩ sống lại trong túi có hơn 100 đồng, sợ rằng ngày hôm qua đã nhận ra. Nhưng Phương Bình nghèo, nếu không phải bởi vì ghi danh khoa võ muốn lấy tiền báo danh, với tình huống hiện tại của hắn, phụ mẫu duy nhất cho 100 đồng có xác suất không lớn, Phương Bình rất có khả năng trong một thời gian rất dài không phát hiện được cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm qua Phương Bình còn đang oán giận lão thiên không có mắt hại vị nhân sĩ sống lại như bản thân mình lăn lộn thê thảm. Hiện tại xem ra thật ra là oan uổng lão thiên gia, then chốt ngay tại hắn là một kẻ nghèo. Bần cùng quả nhiên là nguyên tội, cẩn thận suy nghĩ điểm ấy, Phương Bình rất là cảm khái, đầu năm nay, ngay cả lão thiên đều khinh thường quỷ nghèo. Lo lắng qua cảm thụ của mình sao? Cái này nếu như vẫn không cơ hội được 100 đồng, vậy chẳng phải là không bao giờ nhìn thấy hệ thống. Đương nhiên, cái này khả năng này không lớn, cái này vẫn là thứ nhất còn có nghi hoặc thứ hai. Thứ hai, theo Phương Bình lấy ra tiền, lại phát hiện một vài chỗ khác nhau. Khi giá trị tài phú của hắn tăng trưởng đến 10.000, sau đó, Phương Bình lại lấy thêm một chút tiền, thế nhưng tài phú không tăng trưởng. Thí nghiệm nhiều lần, giá trị tài phú dừng hình ảnh tại 10.000 không có động tĩnh. Bởi vì chỉ vài hàng chữ, trong đầu mình cũng không đột nhiên xuất hiện âm thanh giảng giải cho mình, bản thuyết minh cũng không có, Phương Bình không thể làm gì khác hơn là tự mình làm một ít phán đoán. Dựa theo lý giải của Phương Bình, ngày hôm nay lấy ra một vạn đồng, bởi vì là phụ mẫu dùng cho mình báo danh, hẳn coi như là tiền của mình. Sau đó lấy ra những tiền kia, lại là tiền của ba mẹ. Thống kê của giá trị tài phú, khả năng thống kê rất lớn chính là tài phú của mình. Bằng không, lúc đó Phương Bình suy nghĩ, nếu như cầm một chút tiền, là có thể được thống kê vào bên trong tài phú, vậy bản thân mình kế tiếp cũng không cần làm gì, thẳng thắn đi làm ngân hàng, tìm một công tác có thể tiếp xúc tiền mặt là được. Dù cho không đi ngân hàng, nghề nghiệp giao tiếp với tiền tài trên xã hội còn có rất nhiều, có nghề nghiệp yêu cầu tiêu chuẩn không cao, hắn hoàn toàn có thể thông qua những công tác này, không ngừng tăng giá trị tài phú của mình, mặc dù hiện tại tăng lên đối với tài phú có hiệu quả gì còn không quá rõ ràng. không rõ ràng không quan hệ, Phương Bình biết khẳng định không phải chuyện xấu là được rồi. Tài phú thống kê chính là tài phú của mình, tuy rằng trí năng hóa có chút cao, không quá phù hợp với hệ thống đơn sơ, bất quá miễn cưỡng tiếp thu được rồi. Phương Bình tự nói một tiếng, sau đó lại hơi nhíu mày tự nói. Là tiền tài đơn thuần, vẫn hay thể bao gồm những thứ có giá trị đồng giá. Ví dụ như Hoàng Kim Châu Bảo, lúc tiền ít thống kê tiền mặt còn không quan hệ, nhưng tiền nhiều cũng không thể tất cả đều là tiền mặt. Còn có, lẽ nào mỗi lần tài phú tăng lên, đều phải là bản thân tự mình tiếp xúc một chút mới được. Nhưng xã hội hôm nay, có cổ phiếu, có tiền ảo. Mấy thứ này đều là tài sản vô hình, muốn sờ cũng sờ không được. Phương Bình có chút đáng tiếc bởi vì bần cùng hạn chế, dẫn đến hắn hiện tại căn bản không cách nào làm ra phán đoán. Nếu như trong tay có chút Hoàng Kim Châu Bảo thuộc về của mình, hay cổ phiếu đáng giá, vậy thật ra là có thể làm một chút thí nghiệm, những cái này chỉ có thể tạm gác lại đợi điều kiện cho phép lại làm thí nghiệm. Quả nhiên, bần cùng hạn chế tưởng tượng của ta, có chút tiếc nuối, Phương Bình cũng không vội mà đi chứng minh những cái này, chuyện này là sớm hay muộn. Ngoại trừ hai điểm này hắn đã làm ra phán đoán của nghi hoặc Phương Bình còn lo lắng một chút. Đó chính là thống kê của tài phú, là tính toán tài sản hiện hữu, vẫn là tính thêm khoản nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đứng lên có chút hơi quá, nhưng cái quan hệ này đến một ít hành động mà kế tiếp Phương Bình có khả năng sẽ làm. Lúc này, 1 vạn đồng, là ba mẹ cho, có thể tính là cho tặng sẽ không thu hồi. Nhưng dù sao không phải chính hắn kiếm được, nếu như tính là tiền của mình, vậy nếu như bản thân mình vay tiền, cái này có tính là tiền của mình không? Còn có, 1 vạn đồng này sau khi đóng phí báo danh, giá trị tài phú có thể khấu trừ hay không? Có tiền sẽ phải dùng, đây là tất nhiên. Nếu như dùng tiền, giá trị tài phú liền khấu trừ, vậy Phương Bình nếu như muốn gom lại giá trị tài phú kế tiếp chỉ có thể làm thần giữ của. Các loại chuyện này, bởi vì điều kiện Phương Bình tạm thời không cách nào đạt được đáp án chính xác chỉ có thể tạm gác lại. Mà khiến Phương Bình coi trọng vẫn là hai hàng khí huyết và tinh thần. Trên thực tế, Phương Bình đã đoán được một vài thứ. Khí huyết và tinh thần hai từ ngữ này, ngày hôm qua lúc hắn lên mạng, nhìn thấy không phải một lần hai lần. Võ giả hiện đại tuy rằng số lượng không phải nhiều lắm, nhưng cũng không phải quá ít. Hơn nữa bây giờ tin tức phát đạt trên mạng dù sao vẫn có vài thứ truyền lưu ra. Cho dù là đại chúng phổ thông, cũng đều có chút lý giải khí huyết và tinh thần là cơ sở của võ giả. Võ giả cấp thấp nói tới đều là tinh thần ít, không quá chú trọng. Mà một vài ngôn luận trên mạng lại là cho rằng, võ giả cấp cao, nhất là cường giả cấp tông sư, chênh lệch chủ yếu với võ giả cấp thấp là ngay tại trên tinh thần. Bất quá cái này cách Phương Bình có chút xa, đối với võ giả cấp thấp mà nói, chủ yếu vẫn là chú ý khí huyết. Khí huyết đủ, bách bệnh trừ. Dù cho tại kiếp trước của Phương Bình, khí huyết bình thường cũng được vận dụng, trung y dưỡng sinh, dưỡng chính là khí huyết. Người đủ khí huyết thân thể sẽ càng khỏe mạnh hơn so với người khác. Một ít đồ đại bổ gì đó, bổ cũng là khí huyết. Đối với võ giả, hoặc là người chuẩn bị trở thành võ giả mà nói, người đủ khí huyết không nhất định là võ giả, nhưng võ giả nhất định phải đủ khí huyết. Luyện võ không phải đả tọa có khác nhau rất lớn với đạo gia. Võ giả kỳ thật chính là người thường rèn đúc đến mức tận cùng, đột phá giới hạn thân thể bình thường, đây mới là võ giả tồn tại. Có đầy đủ khí huyết ủng hộ thân thể khỏe mạnh chống lại tiêu hao, đây mới là cơ sở của thân thể cường đại. Nói cách khác tăng khí huyết có thể cho mình càng dễ trở thành võ giả. Sau khi trở thành võ giả, cũng càng dễ thích ứng rèn luyện kế tiếp đi từng bước tới đột phá. Phương Bình thì thào một tiếng, lại tự vấn tự đáp. Nếu xuất hiện giá trị tài phú khí huyết và tinh thần đều được lượng hóa, vậy có phải ý nghĩa có thể dùng giá trị tài phú tiến hành chuyển đổi hay không? Cái tỷ lệ chuyển đổi này, là bao nhiêu? 1:1, Phương Bình không nghĩ vậy. Bây giờ, giá trị khí huyết và tinh thần của hắn đều là 1. Nếu như chuyển đổi 1:1 chẳng phải là 1 đồng tiền là có thể khiến khí huyết của mình cao hơn so với người bình thường, Phương Bình đánh chết cũng không tin có chuyện dễ dàng như vậy. Vậy nên tiến hành chuyển đổi như thế nào? Phương Bình nói xong, có chút bất đắc dĩ nói. Tốt xấu cũng cho một bản thuyết minh đi, tự mình lục lọi cũng quá phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Bình lúc này chỉ cần ngưng thần nhìn là có thể thấy vài hàng chữ số trong tầm mắt của bản thân mình. Nhìn chằm chằm chữ số một hồi, Phương Bình thử nói. Hệ thống, thêm điểm khí huyết cho ta. Chấm, không hề có động tĩnh. Hệ thống đại gia, ta dùng giá trị tài phú để đổi khí huyết. Đại thần, đại gia còn sống không? Nói một tiếng coi, vừng ơi mở ra, con thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Tu hành tại thượng, Nam Mô A Di Đà Phật. Thượng đế phù hộ, con mẹ mày, thử nghiệm một trận, ba hàng chữ số lù lù bất động, Phương Bình triệt để hết hy vọng, xem ra không quan hệ với cái này. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lại ngưng thần gắt gao nhìn chằm chằm vài hàng chữ số, muốn nhìn phía sau hàng chữ số có dấu. Bị bản thân mình bỏ quên hay không? Đáng tiếc vẫn không có. Phương Bình nhức đầu, hoàn toàn không biết dùng như thế nào, không phải là phá hủy. Cái đồ chơi này rốt cuộc có bình thường không hả? Trong lòng âm thầm oán giận, chỗ tốt của ngươi thật đúng là nhiều, hiện tại làm cho mình trở nên nửa vời, có lo lắng qua cảm thụ của mình không hả? Thêm điểm khí huyết nếu không đánh chết ngươi. Phương Bình nhìn chằm chằm mấy hàng chữ nhỏ trong tầm mắt, thuận miệng nói một câu, cũng không nghĩ vừa dứt lời, chữ số trước mắt đột nhiên biến đổi. Tài phú, không, khí huyết 11, tinh thần, 1, mẹ nó, Phương Bình trong nháy mắt há hốc mồm, còn có cái thao tác này. Cái đồ chơi này còn phải uy hiếp mới được, mở mắt há hốc mồm, đồng thời thân thể của Phương Bình cũng có chút dãy dụa không được tự nhiên. Bất quá rất nhanh, cái cảm giác không được tự nhiên này liền biến mất. Phương Bình thở ra thật dài, bỗng nhiên cảm giác cả người đều thoải mái hơn rất nhiều. Muốn nói cảm thụ chính là bệnh nhân thở khò khè bỗng nhiên không thở khò khè, thiếu máu bỗng không thiếu máu. Nói lớn ra một chút, hình như lực hấp dẫn của địa cầu nhỏ hơn so với trước một chút, mặc dù loại cảm giác này rất mờ mịt. Thoải mái, chỉ là gia tăng không? Một giá khí huyết trị mà thôi, Phương Bình cũng đã cảm thấy thoải mái hơn so với nhặt được kho báu. Bất quá cái sảng khoái này cũng giống với đàn ông sau khi xong việc kéo dài không lâu sau, rất nhanh liền biến mất. Biến mất thì biến mất, Phương Bình vẫn mơ hồ có thể nhận thấy được thân thể của mình khỏe mạnh hơn một ít so với trước, bản thân mới lý giải bản thân nhất, thân thể trong nháy mắt xuất hiện thay đổi, bản thân mình khẳng định có thể cảm thụ được. Bất quá thấy tài phú biến thành không, vùng xung quanh lông mày của Phương Bình nhất thời nhăn lại. Biết tỷ lệ chuyển đổi khẳng định không cao, nhưng 100.000, một cũng quá con mẹ nó lừa. 10.000 giá trị tài phú thay đổi không? Một khí huyết tăng lên, mình cũng không có biến thành siêu nhân, nhiều lắm cũng liền khí huyết đầy đủ hơn so với người bình thường một ít mà thôi. Vậy bản thân mình nếu muốn đạt được tiêu chuẩn khí huyết của võ giả, cái này cần bao nhiêu giá trị tài phú mới được? Nghĩ vậy, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía bàn học chờ thấy tiền trên bàn vẫn còn, Phương Bình nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng tốt, không xuất hiện tình huống tồi tệ nhất. Nếu như giá trị tài phú tiêu hao tiền cũng sẽ biến mất, vậy kế tiếp hắn thật đúng là không thể ăn nói với ba mẹ. Lấy tay đem tiền trên bàn nắm trong tay, Phương Bình lần thứ hai lâm vào trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra kế tiếp hắn phải nỗ lực kiếm tiền mới được, hiển nhiên, muốn thi đậu khoa võ, trở thành võ giả trước mặt cái này, biện pháp dễ dàng nhất chính là thông qua giá trị tài phú tiến hành chuyển đổi khí huyết. Hơn nữa không đề cập tới những cái này, dù cho thi đậu khoa võ, muốn trở thành võ giả cường đại cũng cần tiêu hao vô số tài chính mua tài nguyên mới được. Nói cách khác tất cả đều không rời khỏi tiền. Quả nhiên, người nghèo là không tư cách biến mạnh mẽ, đây là buộc mình nghĩ biện pháp kiếm tiền mà. Cách chương.